Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 298. Chính văn chương 799 gây thành đại họa cho nên giới chủ đây là tính toán cầu hòa. Vẫn là tuyên chiến, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi nhướng mày. Trong giọng nói kia phân mạc danh ý vị nhi càng trọng. Phủ Cùng khẽ lắc đầu. Trong thanh âm như cũ là không mặn không nhạt, làm người nghe không ra đến tột cùng là cái gì tình cảm ân ni, bàn nhược giới đã rất nhiều năm. Chưa từng ở thần nguyệt trên đại lục lộ diện, bổn giới chủ cũng không có hứng thú cùng Viêm Quân nhất tranh thiên hạ. Chuyến này tới, bất quá là cho thấy ta bàn nhược giới ý đồ, chúng ta sẽ không cùng ngươi thập phương tinh thần vực tranh đoạt ở thần nguyệt trên đại lục địa vị. Đương nhiên. Cũng hy vọng Viêm Quân cho chúng ta bàn nhược giới một cái an bình cư trú chỗ, Bách Lý Cảnh Ca. Nghe thấy được Phủ Cùng nói, lại là hơi hơi nhướng mày. Theo sau Tà Tư nói, chỉ cần bàn nhược giới không mạo phạm ta thập phương tinh thần vực. Chúng ta tự nhiên cũng là sẽ không xuất binh tiến công ngươi bàn nhược giới, như thế rất tốt. Phủ Cùng khẽ cười một tiếng, lại nói. Chỉ là bổn tọa vẫn luôn có cái nghi hoặc, không biết giới chủ có không vì bổn tọa giải đáp một vài. Bách Lý Cảnh Ca trầm mặc có trong chốc lát, lại câu môi nói, Viêm Quân mời nói, đối với Bách Lý Cảnh Ca là một cái thỉnh thủ thế. Phủ Cùng trên mặt trước sau treo ôn nhuận tươi cười, như vậy thoạt nhìn rất là ôn nhuận đôn hậu vô hại người. Trên thực tế lại là nhất khủng bố người. Bởi vì ngươi căn bản là nhìn không thấu tại đây tươi cười dưới. Người này đến tột cùng là cái dạng gì ý tưởng, cũng hoặc là nói, ngươi căn bản là không biết, như vậy túi ra dưới. Người này đến tột cùng là người tốt, vẫn là tội ác tày trời người xấu. Giới chủ còn nhớ rõ đoạt xá chi thuật, thưởng thức trong tay chén trà, nguyên bản cúi đầu Bách Lý Cảnh Ca đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Phủ Cùng. Huyết sắc hai tròng mắt trung toàn là tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tự nhiên nhớ rõ, đoạt xá chi thuật vốn là ta bàn nhược giới nghiên cứu phát minh ra tới một loại công pháp. Nề hà nó tà ác vô cùng, cuối cùng liền bị bổn giới chủ liệt vào cấm thuật, cấm bất luận kẻ nào lại sử dụng loại này công pháp, nhìn Bách Lý Cảnh Ca kia tràn đầy tìm tòi. Nghiên cứu con ngươi, Phủ Cùng cũng không chút nào sợ hãi mà đúng rồi đi lên. Ngăm đen hai tròng mắt chung là một mảnh thanh minh chi sắc. Phía trước bổn tọa ở Thương Lan Đại Lục phát hiện có người sử dụng loại này công pháp. Mà sử dụng loại này công pháp đoạt xá nhân thân thể người là đốt thiên điện, hai tròng mắt chói. Chặt ở Phủ Cùng trên người Bách Lý Cảnh Ca, lại là câu môi vừa hỏi nói. Phủ Cùng nghe vậy, nhưng thật ra hiếm có mà nhíu chặt mày. Khó hiểu nói, tại sao lại như vậy? Đoạt xá chi thuật sớm đã bị bổn giới chủ cấp liệt vào cấm thuật. Không hẳn là lại truyền ra đi mới là, bổn tọa đối với vấn đề này cũng rất là tò mò. Cho nên mới nhịn không được hướng giới chủ ngươi thỉnh giáo một vài, nhìn Phủ Cùng nghi hoặc bộ. Dáng, Bách Lý Cảnh Ca câu môi. Tà Tư nói, bổn giới chủ trở về lúc sau chắc chắn tra rõ việc này. Chỉ là không biết kia bị đoạt xá thân thể người. Hiện giờ tình huống còn hảo, thực hảo, người nọ đã đem thân thể của mình cấp đoạt xá đi trở về kia liền hảo. Bổn giới chủ trở về lúc sau tất nhiên hảo hảo mà cha cha chuyện này. Đoạt xá chi thuật chính là này thiên hạ chí tà chí ác công pháp. Quyết không thể chảy vào đến dân gian, nếu không sẽ gây thành đại họa. Phủ Cùng nghe người nọ không có việc gì, nhưng thật ra yên tâm mà gật gật đầu. Theo sau lại rất là lời nói thấm thía mà nói. Không tồi, bổn tọa còn tưởng rằng là giới chủ ngươi cam chịu. Không nghĩ tới thế nhưng là có người tự mình đem như vậy tà ác công pháp giao cho đốt thiên điện. Người, Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi. Cũng là một bộ cam thù đến tận xương tủy bộ dáng. Nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Phủ Cùng không tán đồng mà lắc lắc đầu. Viêm Quân nói đùa, như thế tà ác công pháp đã là bị bổn giới chủ liệt vào cấm thuật.